Ánh chiếu vạn giới, tác giả, Nhĩ Hảo Tái Kiến Kiến, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1080, chương 1080, Đế Bảo. Chỉ là một cái ý niệm trong đầu ở giữa, một vị bất hủ chi vương liền hoàn toàn chết đi, bảy vị bất hủ chi vương trong lòng đều nhận kịch liệt rung động. Đã thấy vị kia như là trong nhân thế chiến thần nhân vật đáng sợ quay đầu. Ý cười uyển chuyển đối với bọn họ nói, ta nói qua đánh đồ hư hỏng là phải bồi thường tiền. Mà đồ của nhà ta hơi đắt, đập nát, liền muốn bồi mạng, oanh, vô thanh vô tức ở giữa. Thiên địa giống như nổi lên một vòng phong bạo, không đơn giản đối diện bảy vị bất hủ chi vương kinh ngạc. Cho dù là cửu thiên thập địa còn sống ba vị tiên vương đều một mặt không thể tưởng tượng nổi. Khó có thể lý giải được, ngươi làm sao có thể mạnh như vậy, thật đã vượt ra tiên vương lĩnh vực sao? Liền liền thiên hạ thứ hai cũng nhịn không được trên dưới dò xét Đường Huyền Minh. Cảm thấy có thể bộc phát ra cường đại như vậy lực lượng, đều đã có chút vượt qua tiên vương lĩnh vực phạm vi. Để bọn hắn trong lúc nhất thời rất khó tiếp nhận, cho dù cả hai là đứng tại cùng một trận chiến tuyến. Đường Huyền Minh tương đối mà nói lại rất bình tĩnh, nhìn qua ba vị thấp thỏm lo âu bất hủ chi vương, cười nhẹ nói, thật cho rằng hôm nay cửu thiên thập địa mặc cho các ngươi làm thịt sao? Tiên cổ kỷ nguyên thời kỳ cuối vị kia tại ngươi giới bảy vào bảy ra nhân vật, các ngươi liền quên sao? Tiên kim đạo nhân cùng thiên hạ thứ hai hơi có chút mờ mịt, không rõ ràng Đường Huyền Minh ý tứ. Đối diện bảy vị bất hủ chi vương lại tinh thần đồng thời kịch chấn. Làm vì sống qua nhiều cái kỷ nguyên lão quái vật, bọn hắn đều biết rõ tiên cổ những năm cuối xảy ra chuyện gì. Khi đó bọn hắn từ cửu thiên thập địa suy yếu nhất thời điểm, để cửu thiên thập địa cường đại nhất tiên vương lục đạo luân hồi tiên vương cùng không có cuối cùng. Tiên vương vẫn lạc, còn lại tiên vương cũng lần lượt chết đi. Đã lấy được toàn diện thắng lợi, đang gióng trống khua chiêng chúc mừng, muốn chúa tể toàn bộ cửu thiên thập địa. Lại tại lúc này liền phát hiện một vị đáng sợ nhân vật đột nhiên xuất hiện, xông vào giới khác, đại khai sát giới. Hơn 10 vị bất hủ chi vương liên thủ đều không có để vị kia nhân vật lưu lại. Thậm chí tại vị kia đáng sợ nhân vật nhiều lần tiến vào, nhiều lần giết ra ngoài. Quả thực mạnh vô cùng khó tin, khi đó dị vực nhất vì cổ lão, cường đại nhất bất hủ chi vương Côn Đế đều đã khôi phục. Lại vẫn không có để vị kia nhân vật lưu lại, vị kia nhân vật cho dị vực bất hủ chi vương nhóm lưu lại ấn tượng khắc sâu. Đến nay đều có rất nhiều bất hủ chi vương tại nửa đêm tỉnh mộng thời khắc, hồi tưởng như thế sự kiện cảm thấy khủng bố cùng bất an. Ngươi là cái kia một gốc tổ tế linh, ngươi sống sót, một vị bất hủ chi vương hoảng sợ, tràn đầy không dám tin tưởng, nhưng lại cảm thấy theo lý thường nên, vị kia đáng sợ tổ tế linh tại dị vực giết tiến giết ra. Cuối cùng mặc dù tại nhiều vị bất hủ chi vương liên thủ phía dưới bị thương nặng, nhưng vẫn không có triệt để chết đi, y nguyên cưỡng ép giết ra ngoài. Mặc dù lấy như thế thương thế rất có thể sẽ vẫn lạc, nhưng lấy vị kia đáng sợ cường đại nhân vật cường thế giãy giụa lấy sống sót cũng không là chuyện không thể nào. Đường Huyền Minh cười không nói, chỉ là phía sau cho thấy một gốc thông thiên triệt địa cây liễu, nhánh cây cùng bộ rễ thông thiên, xì một tiếng liền đem một vị bất hủ chi vương xương trán đâm xuyên. Cái kia trong đó bất diệt tiên vương lạc ấn muốn giãy giụa nhảy ra đi, hư không bên trong lại như có như không có một phương thái cực thần ma đồ hiển hiện, đem viên kia dấu ấn nguyên thần một miệng nuốt vào. Tiên vương cấp nhân vật khác tại cùng cấp bậc bên trong cơ hồ khó mà vẫn lạc, cần tiên vương cấp nhân vật khác thông qua thời gian rất dài chuẩn bị, một chút xíu luyện hóa. Luyện hóa về sau cũng sẽ có được lợi ích cực kỳ lớn. dung hợp một vị tiên vương suốt đời kinh nghiệm cùng pháp lực. Đối với bất luận một vị nào tiên vương đến nói đều là siêu phàm linh đan diệu dược. Vị kia bất hủ chi vương phát ra một tiếng không cam lòng gầm thét. Lại trực tiếp chui vào thái cực thần ma đồ bên trong. Thái cực thần ma đồ bên trong hắc ám một mặt nhẹ nhàng chuyển động. Vị kia đã triệt để dung nhập dị vực bất hủ chi vương trong cơ thể đen ám năng lượng liền bị rút ra. Dung nhập hắc ám một mặt, mà thần thánh thuần khiết một mặt thì rơi vào quang minh thần thánh kim sắc thái cực đồ một phương. Vị này bất hủ chi vương từ đầu tới đuôi thậm chí chưa kịp phản ứng, liền đã rơi vào kim sắc thái cực thần ma đồ bên trong. Thái cực thần ma đồ vốn là sẽ để cho bị thương nặng nguyên thần khôi phục. Vừa rơi vào cái này phương thần thánh rực rỡ thế giới màu vàng, vị này dị vực bất hủ chi vương liền cảm giác nguyên bản bị thương nặng nguyên thần tại một chút xíu khép lại, mê ly ý niệm lập tức liền khôi phục rõ ràng. Vô biên vô tận thế giới màu vàng để hắn kinh dị, mà vị kia đáng sợ giảm lớn khí tức lại biến mất không thấy gì nữa. Hắn cẩn thận xem xét một phen về sau mới phát hiện sự thật thật là như thế. Vị kia đáng sợ nhân vật không ở giữa phiến thiên địa này. Phiến thiên địa này gian có thể làm cho bất hủ chi vương cấp bậc nguyên thần thật nhanh khôi phục, là một mảnh bầu trời sinh dị bảo. Ha ha ha ha, ta Đường Đường quả nhiên ở trong thiên địa có đại khí vận. Nếu là có thể đem phiến thiên địa này cướp lại, từ đó về sau ta liền sẽ nắm giữ thế gian lực lượng cường đại nhất. Thậm chí tại đột phá đến đế cảnh cũng không phải hy vọng xa vời. Nói không chừng phiến thiên địa này chính là đế cấp nhân vật lưu lại. Hắn lòng tràn đầy đều là hoan hỉ, cảm thụ được bị thương nặng nguyên thần một chút xíu khôi phục. Cái kia tràn đầy vết rách nguyên thần một lần nữa sáng tỏ. Trong lòng có áp chế không nổi vui sướng. Đang chuẩn bị đợi đến khôi phục sau khi hoàn thành đi thăm dò cái này phương thần bí thế giới, đi tìm đột phá đế cấp biện pháp, hắn đột nhiên phát giác được mấy cỗ khí tức hết sức mạnh mẽ từ đằng xa lướt gấp mà tới. Mỗi một đạo khí tức đều vô cùng mạnh mẽ, có không kém cỏi tại hắn lực lượng, đồng thời như có như không ở giữa. Hắn còn cảm thấy có chút quen thuộc. Không đợi hắn cẩn thận phẩm ngộ, mấy đạo nhân ảnh đã đem hắn vây lại. Các ngươi, khi thấy rõ cái kia mấy người hình dạng lúc, vị này bất hủ chi vương trong lòng một trận cảm thấy vô tận sợ hãi cùng bất an. Chân Long, Côn Bằng, các ngươi làm sao có thể còn sống sót? Tinh thần chấn động kịch liệt thời khắc, khi hắn nghĩ tới phiến thiên địa này thần dị lúc, lại cảm thấy rất bình thường. Liên tưởng đến hắn tiến đến trước đó dị trạng, hắn lập tức có hiểu ra, trách không được cửu thiên thập địa thực lực một mực đang khôi phục. Bằng vào chúng ta suy tính, cửu thiên thập địa sẽ chỉ càng ngày càng suy yếu. Nguyên lai các ngươi đạt được một phương này dị bảo, vị này bất hủ chi vương dù kinh không hoảng, hốt, cảm ứng một chút Chân Long cùng Côn Bằng nguyên thần chi lực về sau. Hắn lại đột nhiên ngửa mặt lên trời cuồng tiếu, xem ra liền liền ông trời đều tại chiếu cố ta, muốn cho ta cái này vô thượng cơ duyên. Các ngươi còn ở vào trạng thái trọng thương, dấu ấn nguyên thần yếu ớt không chịu nổi, đi vào trước mặt ta là muốn cho ta trước thời hạn khôi phục, thậm chí đạt được cao hơn lĩnh vực sao? Hắn cảm ứng được đích thật không có sai. Chân Long cùng Côn Bằng mặc dù đã tại thái cực thần ma đồ bên trong ngây người có một đoạn thời gian, nhưng bọn hắn năm đó nhận thương thế nghiêm trọng đến khó có thể tưởng tượng, gần như không có khả năng sống sót, đối với tiên vương đến nói đều là chí mạng, chứ đừng nói chi là nguyên thần của bọn hắn lạc ấn, còn không có chân chính bước vào tiên vương lĩnh vực, đối với bọn họ đến nói, nguyên thần là chân chính yếu ớt vị trí, mà bây giờ, Đường Đường mặc dù nhận lấy trọng thương, nhưng trạng thái so Chân Long cùng Côn Bằng còn tốt quá nhiều. Nuốt mất các ngươi hai cái này đại bổ nguyên thần đại đan,